Chương 123, không thể nhịn được nữa. Tiểu tặc, nạp mệnh đến chỉ nghe thấy Hàn Hoa đột nhiên vừa quát, dĩ nhiên là không ở có chút cố kỵ, quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, nhất thời một cỗ cường đại hơi thở từ hắn trên người phát ra, lập tức đó là như sấm điện thiểm thông thường, xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Trong mắt hiện lên một đạo đặc hơn sát khí, song trưởng bên trong thế nhưng mang theo người một cỗ vô cùng lực lượng, hướng tới Sở Nguyên đó là đánh lại đây này một trưởng uy lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, cho dù là thực lực ở cường đại người, ở đối mặt này một trưởng thời điểm, cũng muốn cảm giác được khí thế giảm đi chia ra, thậm chí không có chút chiến thắng lực. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Sở Nguyên, một thân tu vi tới rồi sâu không lường được Sở Nguyên con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở của ta trước mặt khoe khoang, thật sự là buồn cười không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt chút không có gì kinh ngạc cảm xúc, chính là lạnh lùng nhìn thấy Hàn Hoa một trường đánh út lại. Điều này làm cho một bên Hàn Lạc, Phương Tâm đột nhiên nhắc tới giọng hát trong mắt, tràn ngập vô cùng lo lắng loại tình cảm. Hàn Lạc đối chính mình ca ca thực lực, thập phần rõ ràng, biết hắn một thân tu vi sớm đã tiến nhập phá toái chi cảnh, ở thông thiên thành bên trong, trừ bỏ chính mình phụ thân ở ngoài, chính là hắn tu vi nhất mạnh mẽ. Nếu không phải bởi vì như thế mà nói, cũng sẽ không trăm phương nghìn kế muốn tính kế Hàn Lạc. Nhưng mà, kế tiếp một màn, cũng làm cho Hàn Lạc ánh mắt không khỏi trừng được lưu viên, chỉ thấy Sở Nguyên chính là nhẹ nhàng bắn như vậy một chút, nhất thời một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng kinh phong. Từ kia chỉ gian phát ra phốc Hàn Hoa chính nghĩ đến chính mình muốn tay hết sức, cũng cảm giác được một cỗ cường đại nguy hiểm, không khỏi chân thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, đồng thời song trưởng lại hướng tới Sở Nguyên bổ quá khứ, cũng thật không ngờ, một đạo lớn, vô cùng kinh phong, đã muốn hướng tới hắn thổi quét mà đến trong lúc nhất thời, không có phòng bị đúng lúc, nhất thời bị này đạo kinh phong đánh trúng, một cỗ máu tươi hồng trong miệng phun ra hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cảm giác được một loại trước nay chưa có cảm giác, giống như bị một chiếc tốc độ cao vận chuyển xe lửa, đột nhiên đánh lên thông thường, toàn thân vô một không cảm thấy kịch liệt đau đớn, nhất thời trong lòng không khỏi một trận kinh hãi đứng lên thật không ngờ, trước mắt. Người này thực lực, thế nhưng mạnh mẽ tới rồi như thế nông nỗi người này thực lực, đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì, thế nhưng trong nháy mắt trong lúc đó đó là hóa giải Hàn Hoa tiến công. Nhưng lại bị thương Hàn Hoa ở đây người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt đều tràn ngập sợ hãi. Chỉ cảm thấy chính mình mí mắt thẳng khiêu, bọn họ đối với Hàn Hoa thực lực, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng muốn mượn dùng Hàn Hoa động thủ, đến đây cởi xuống Sở Nguyên thực lực, nhưng là tại đây một chốc kia, nháy mắt trong lòng không có để. Một cỗ thật lớn sợ hãi, không ngừng trong lòng trung lan tràn khai đến, làm cho bọn họ cảm nhận được tử vong hơi thở. Ta đã nói rồi, con kiến thông thường đồ đạc, sẽ không muốn ở của ta trước mặt khiêu đáng. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế giống như thượng cổ ma thần thông thường, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào khiếp sợ. Ai đều rõ ràng, trước mắt người này thực lực sâu không lường được, căn bản không phải thông thường người có khả năng chống lại. Liền Liên vẫn mặt không chút thay đổi tông chủ, lúc này trên mặt cũng tràn ngập kinh ngạc thần sắc, hai mắt bên trong lại buộc phát ra mãnh liệt quang mang, giống như muốn xem mặc Sở Nguyên tất cả hết thảy. Làm cho người ta một loại chấn tuyệt lòng người lực lượng như thế nào có thể, thực lực của ngươi như thế nào có thể có như vậy cường đại. Hàn Hoa không thể tin nhìn chằm chằm Sở Nguyên, phát ra không thể tin thanh âm. Hừ, con kiến thông thường đồ đạc, cũng xứng biết cái gì tên là thực lực chân chính. Nếu không phải niệm ở Hàn Lạc tình cảm phía trên, ta muốn chém giết ngươi, liền giống như bóp chết nhất con kiến như vậy thoải mái, còn không cút cho ta, nếu không mà nói đừng trách ta không khách khí. Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng. Khí thế lại kinh thiên động địa, làm cho người ta cảm giác được một loại cường đại áp bách thật giống như cả thiên địa, ở hắn trước mặt, đều ải xuống dưới, như vậy thực lực, quả thực là siêu việt mọi người tưởng tượng. Ngươi Hàn Hoa há miệng thở dốc, muốn nói điểm ngon nói, nhưng là thấy Sở Nguyên kia làm cho người ta sợ hãi quang mang lúc sau, không khỏi đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Hắn cũng không phải không có đầu óc người, tự nhiên là biết cái gì tên là tiến thối. Nếu là chính mình còn có chút mạnh miệng, chỉ sợ thật sự sẽ bị trước mắt người này trực tiếp chém giết. Hắn cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại, quả thực chính là khủng bố cực kỳ. Còn chưa cút, Sở Nguyên nhìn thấy hắn muốn động thủ, không khỏi lại mánh quát một tiếng. Đồng thời, Sở Nguyên trong mắt tràn ngập vô cùng sát khí, cơ hồ đều phải ngưng tụ thành thực chất thông thường, làm cho người ta cảm giác được một loại trước nay chưa có tâm linh áp bách, cho dù là ở cường thế cao thủ, ở cảm nhận được như vậy áp bách, cũng muốn khí thế nhược thượng 3 phân không thể buông tha dũng giả thắng, khí thế thượng yếu đi, muốn ở khôi phục chiến đấu lực, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Hàn Hoa không nghĩ cứ như vậy không công chết ở chỗ này, trong lòng tất cả chiến ý, cũng hoàn toàn tiêu tán, nhìn thấy Sở Nguyên kia làm cho người ta sợ hãi hào quang lúc sau, đó là hoàn toàn trầm mặc, thật sâu hít vào một hơi lúc sau, đó là chật vật về tới chính mình vị trí phía trên. Đoạ Lạc Thần, xem ra của ta nói, ngươi vẫn là cho rằng thúi lắm, như vậy cũng liền đừng trách ta vô tình. Cùng lúc đó, Sở Nguyên đem ánh mắt tập trung ở tại Đoạ Lạc Thần trên người, kia cổ đặc hơn sắc ý, chặt chẽ khóa ở Đoạ Lạc Thần. Hắn biết lần này Hàn Hoa sẽ ra tay, rất lớn nguyên nhân đều là Đoạ Lạc Thần mê hoặc đối với như vậy nhân vật, Sở Nguyên chưa bao giờ hội cảm thấy được muốn nương tay, tự nhiên là phải hắn đánh chết ở trong này. Người tính cái gì vậy, ở đường cái phía trên, ta là vì đại cục suy nghĩ, mới không có cùng ngươi động thủ, cũng thật không ngờ ngươi lại nhiều lần tìm ta phiền toái, xem ra chúng ta cũng không có tất yếu ẩn tàng rồi. Ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. Đoạ Lạc Thần nhìn thấy chính mình né tránh không được, cũng không từ đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hắn tuy rằng rõ ràng Sở Nguyên thực lực kinh người, nhưng là Sở Nguyên lại nhiều lần nhục nhã hắn, cho dù hắn ra mặt ở hậu, tới rồi như vậy đất vườn, cũng không có chút giữ lại cơ hội, tự nhiên là muốn đứng ra cùng Sở Nguyên chiến cái thống khoái. Nói cách khác, hắn ở thần bí nơi cũng không dùng lan lộn, quan là mặt khác người dư luận, đó là làm cho hắn chịu không nổi ma giới không phải mặt khác địa phương, là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương, tự nhiên là không thể có chút lùi bước.